Chuyện bất khả kháng lực. Chương 23. Tôi xin lỗi. Ngày lại qua ngày, thời gian cứ thế trôi nhanh vùn vụt. Đến lúc Kha Lạc đi nguyện vọng, rồi cả lúc Kha Lạc tham gia kỳ thi đại học, cuối cùng là khi công bố kết quả trúng tuyển, tựa hồ chỉ như là một cái chớp mắt thoáng qua, ngắn ngủi đến mức hoàn toàn không đủ cho cậu quên đi tạ phim. Mà thời điểm Kha Lạc phải sang tận thành phố Ti xa tiếp học đại học cũng đã gần kề, cậu cũng sẽ sắp không được gặp y nữa. Thư niệm nhất thời thấy lòng của mình có một chút trống trải. Để ăn mừng Kha Lạc đầu nguyện vọng một, cậu đã dày công chuẩn bị một bữa tối thật là thịnh soạn. Nhưng hai người đều ăn ở trong tâm trạng buồn bã không vui, vẻ mặt như là nuốt không trôi. Nè, làm gì mà mất hứng gì vậy hả? Rửa bát đĩa xong, cậu cố giữ tinh thần vui vẻ đùa với Kha Lạc đang ngẩn ngơ ngồi cạnh mình ở trên giường ngủ. Nè, cậu đó đậu trường Ti luôn rồi hả? Sinh viên giỏi nữa. Ừ. Mốt á, tới thành phố Ti rồi á, cậu sẽ không còn bị đám người nhà họ Kha quản thúc nữa, được tự do tự tại, không phải sẽ tốt quá rồi hay sao? Ừ. Thôi được rồi, cũng đã tới lúc phải chuẩn bị hành lý. Cậu đó, xem cần xem có phải đem theo cái gì đến trường hay không, tôi mua hộ cho. Kha Lạc quay đầu lại nhìn cậu, nét mặt nghiêm túc. Tôi có thể đem anh theo được không hả? Được không? Nè, tân sinh viên á, cần chuẩn bố đi cùng hay sao? Thư niệm mỉm cười, buông xoa dịu cái bầu không khí. Vậy chú đây... Kha Lạc cắn môi, lập tức bắt lấy bả vai của cậu kéo lại gần. Môi vừa chạm tới, Thư niệm đã vội quay mặt đi, lúng túng đẩy y ra. Nè, cậu đó, đây giỡn gì nữa hả? Tôi là không có giỡn, tôi rất nghiêm túc mà. Anh đó rõ ràng là biết hơn ai hết mà. Kha Lạc vừa bất mãn vừa uất ức. Tại sao? Tại sao anh cứ làm bộ không biết gì hả? Tôi đã lớn rồi, không còn là một đứa con nít nữa. Xin anh đó, đừng có coi tôi như là con ngoài được không hả? Anh biết tôi thích anh mà, tôi muốn ở cùng anh, tuyệt đối không phải như tư cách trưởng bối hậu bối gì hết cả. Kha Lạc à, đừng nháo nhào lên nữa. Thư niệm uể oải, tuổi tác của chúng ta chênh lệch nhiều lắm. Cậu là còn trẻ, chưa hiểu hết gì tình yêu thế nào đâu hả? Cậu thích tôi là vì tôi có thể bầu bạn cùng cậu, có thể lo lắng cho cậu. Kỳ thực đương nhiên tôi biết thế nào là yêu chứ. Kha Lạc như là bị sỉ nhục, mặt của y đỏ rần, đôi mắt mỗi khi vẫn như một dòng nước mát lập tức tối lại sôi sục. Nè, anh đó, đừng có coi thường tôi đến thế. Xin anh đừng bao giờ xem nhẹ tôi có được không? Tôi thà là bị anh cự tuyệt một cách quang minh chính đại cũng không muốn như thế này. Cả cái tư cách bị cự tuyệt tôi cũng không có, có phải không hả? Ngày càng nghiêm túc coi tôi là một người đàn ông để mà đối xử, anh cũng không muốn là sao, đúng không Kha Lạc à? Phải, cho dù tôi có nói thế nào anh cũng sẽ nói tôi không biết phải trái gì cả. Nhưng tôi cóc cần, tôi cóc cần anh lo lại cho tôi. Tôi cũng cóc cần anh phải đối xử tốt với tôi. Kha Lạc chộp lấy cánh tay của cậu. Cái tôi muốn là gì anh biết rất rõ mà. Xin anh đó, đừng có mà diễn trò này với tôi nữa. Sự kích động và bất mãn của Kha Lạc dường như đã bị dồn nén rất lâu. Y kiên quyết quay người sang ôm lấy Thư Niệm, càng ôm lại càng chặt. Vừa bướng bỉnh tìm kiếm môi của cậu, Thư Niệm lại né tránh. Cùng là thân con trai, cậu cố dãy dụa thì Kha Lạc không cách nào áp đảo được. Cuối cùng cậu chớp được thời cơ, sáng cho y một cái tát không nhẹ. Tiếng bàn tay vả vào má vang lên chát chúa, khiến cho cả hai đều ngẩn người. Kỳ thực cậu đánh không quá mạnh tay, chỉ vì muốn cho Kha Lạc tỉnh trí lại thôi. Kha Lạc bị một cái tát làm cho người ta khó mà chịu nổi. Không hề hé răng, im lặng nghiêng mặt đi giây lát, rồi y buông cậu ra, lặng lẽ ngước nhìn cậu một lượt, giống như là một con chó trung thành ngoan hiền bị chủ của nó đánh một trận không thương tiếc. Nó không tức giận, cũng không phản kích lại, chỉ dùng ánh mắt nói cho người đó biết rằng nỗi đau của nó. Xin lỗi. Đôi mặt với đôi mắt như thế này, Thư Niệm lại cảm thấy mềm lòng, đưa tay ra muốn sờ lên những dấu hằn đỏ hoe ở trên mặt của y. Tôi chỉ... Kha Lạc ngoảnh mặt lại, không cho cậu chạm vào. Kha Lạc! Kha Lạc lại lảng tránh bàn tay là muốn dỗ dành của cậu. Nè, đau lắm không hả? Đau lắm không? Tôi xin lỗi mà, tôi không định thế đâu. Tôi là chỉ... Đừng ngươi mà chạm vào tôi. Kha Lạc bỗng dưng đứng phắt dậy, nhích ra xa khỏi cậu. Anh không cần phải xin lỗi, là tôi tự làm, tự chịu. Anh đánh tôi cũng đáng lắm mà. Bỏ ra ngoài được hai bước, y dừng lại. Xin lỗi anh. Làn mi mỏng là nhẹ một sắc đỏ và màn hơi mờ nhạt. Xin lỗi, đã gây phiền phức cho anh rồi. Vì anh luôn đối xử tốt với tôi như thế, làm cho tôi tưởng mình còn hy vọng. Thư Niệm chưa kịp nói gì, y đã bỏ ra ngoài, khép cửa phòng ngủ lại. Những buổi tối trước đó, Kha Lạc đều nhất quyết trải chăn ra nằm ngủ ở bên góc giường, vì y muốn ở cạnh Thư Niệm, nhưng lại không dám đòi ngủ chung. Sau đó Thư Niệm quả thực không đành lòng, bảo y lên giường mà ngủ. Lúc đó nét mặt của y như vừa mừng vừa dè dặt, mà lại bẽn lẽn. Thư Niệm không thể nào làm sao mà quên được, y và Thư Niệm kỳ thực rất giống nhau, đều là những kẻ cố chấp đến mù quáng. Đến nửa khuya, Thư Niệm vẫn dằn lòng không được. Cậu đứng dậy, len mở cửa ra ngoài mà xem thử. Nhờ ánh đèn hắt vào qua khung cửa sổ, cậu mới lờ mờ thấy được bóng người nằm cuộn tròn ở trên chiếc sofa. Cậu bước tới bên sofa, ngồi xổm xuống, trìu mến sờ lên khuôn mặt xưng đen vùi ở dưới cánh tay của cậu nhóc kia. Kha Lạc bỗng chốc bừng tỉnh, mở to mắt mà nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau được một lát, y lại vùi đầu sau dưới cánh tay, không nói câu nào. Thực sự xin lỗi nha. Thư Niệm kéo cánh tay đang gác trên đầu của y xuống, xoa lên tóc y. Xin lỗi cậu. Kha Lạc không hề phản ứng lại, mà y cũng chẳng buồn phản ứng. Thứ gì đó tôi cũng có thể cho cậu cả, chỉ trừ tình yêu. Tuy rằng ánh đèn này không đủ sáng, nhưng Thư Niệm vẫn có thể thấy rõ dưới làn mi dài của y có một hàng nước từ từ lăn xuống. Kha Lạc! Thư Niệm thực sự đau lòng, cô vội vươn tay ôm lấy y. Kha Lạc im lặng nhắm nghiền mắt, bướng bỉnh phản kháng lại. Hồi lâu y mới chịu bỏ cuộc, vòng tay ra ôm chặt lưng của cậu. Thực sự xin lỗi mà, sau này cậu sẽ gặp được một người còn tốt hơn tôi cả trăm lần. Thật đấy. Cậu nhóc úp mặt vào vai của cậu, cách một làn vải, cậu vẫn có thể cảm nhận rõ làn nước nóng ấm mỗi một lúc lại thấm ướt vai của mình. Vì bản thân không cách nào giúp cho Kha Lạc hạnh phúc được, cậu cảm thấy mình thật có tội. Cả đêm hai người chỉ ôm nhau như thế, lặng yên không một tiếng động. Mãi đến lúc bàn tay không ngừng vuốt tóc vỗ về Kha Lạc từ từ dừng lại, ý thức của cậu dần dần mơ hồ rồi chìm hẳn trong giấc ngủ mê. Kha Lạc vẫn cứ giữ chặt cậu, không mảy may lơi tay. Y áp sát mặt của cậu, áp sát vào lồng ngực của mình. Hắn chỉ đứng cuối cùng. Cậu đã tin tình cảm của Kha Lạc dành cho mình là nghiêm túc, nhưng chính vì thế lần này cậu càng không thể không vô tình với y. Ngoài tình yêu của cậu, Kha Lạc không hề muốn thứ gì khác, nhưng hiềm mỗi thứ gì cậu cũng có thể cho đi, trừ mỗi tình yêu. Cậu làm sao dám phí hoài thời gian của y nữa. Kha Lạc còn có cả một quãng đời xuân xanh, đoạn đường ở phía trước nhất định còn có ai đó thích hợp hơn đang chờ đợi y, mà y cũng còn đủ thời gian và nhiệt huyết đi tìm người đó. Nhưng cậu thì lại khác. Cậu không còn cả tuổi trẻ lẫn tình cảm mãnh liệt nào nữa. Quãng đời 18 năm của cậu từng có đều chỉ mê đắm dõi theo một người là Tạ Viêm. Chỉ yêu duy nhất một mình Tạ Viêm, chỉ chờ mỗi một mình Tạ Viêm, chỉ là của riêng Tạ Viêm. Cậu còn đâu 18 năm khác để vun dưỡng lại một tình cảm sâu đậm chừng ấy cho ai khác. Khoảng thời gian tiếp đó, Kha Lạc luôn ngoan ngoãn nghe lời, y không đi đâu cả, suốt ngày cứ lẻo đẻo theo trong cậu như là một chú cún trung thành. Hôm nào cũng vậy, trước giờ ngủ y lại lấy bút đỏ gạch chéo ngày tháng ở trên lịch một cách thật nghiêm cẩn. Khuôn mặt của y luôn nảy nét u buồn đến luyến tiếc, rồi nhậm tới nhậm lui những ngày còn lại, nhậm đến cả ghê người. Có vài lần tỉnh giấc vào lúc nửa khuya, Thư Niệm cảm nhận được Kha Lạc là đang hôn trộm. Hôn trộm mình, động tác ôm đầu của cậu rất nhẹ nhàng. Y hôn môi của cậu hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng hề có hành động nào vượt rào hơn thế cả. Cậu biết rõ Kha Lạc vì sắp ra đi mới muốn lưu giữ lại một ít hồi ức và kỷ niệm, muốn quý trọng những cơ hội còn có thể gần gũi cậu. Ngay cả đến bản thân của cậu cứ nghĩ đến chẳng bao lâu nữa mình sẽ phải tiễn chân Kha Lạc đi, lòng lại cảm thấy trống trải. Trước vội sau vội giúp Kha Lạc đóng kỳ hành lý lớn, cậu vẫn cứ thấy chưa đầy đủ lắm, hay còn thiếu cứ gì đó. Luôn lo một mình Kha Lạc ở thành phố Tây xa tích, không ngừng chăm sóc, liệu có gặp bất trắc gì không, lỡ đâu không thích nghi được thời tiết ở nơi đó, có khi không quen món ăn địa phương cũng nên. Tuy cậu cũng hiểu đây toàn là lo thừa, nhưng vẫn không cách nào mà thôi bất yên, cho dù chỉ yêu thương Kha Lạc như là một đứa con, nhưng đó cũng là một loại yêu. Cậu đã dành hết thứ tình yêu đáng tội nghiệp cho Tạ Viêm, nhưng tình cảm khác ngoài tình yêu đều là dành cho Kha Lạc. Hai người này chính là toàn bộ thế giới tình cảm của cậu. Kha Lạc đi mất, có lẽ sẽ lấy theo một nửa con người của cậu. Thế nên cậu không mở mắt, tiếp tục giả ngủ, mặc cho Kha Lạc ôm cậu như là bảo bối. Khuôn ngực ấm áp của cậu kề sát y, nhịp tim và sức nóng từ thân thể của y dần sang mình. Trước giờ chỉ biết bất kể là ai đi nữa, hắn đều trở nên yếu đuối như thế cả.